Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 1143. Quỳ bàn phím đưa tới dung chuyển. Ở hiện trường trong mọi người, đối với cái này tò mò nhất tự nhiên không ai qua được Johan đạo diễn cùng Christopher hai người. Mấy tháng tiếp xúc hạ xuống, bọn hắn có thể được xưng là toàn bộ Hollywood bên trong hiểu rõ nhất Diệp Thu. Gia hỏa này có thể được xưng là không sợ trời không sợ đất. Chính là bởi vì như vậy, Johan đạo diễn cùng Christopher mới càng hiếu kỳ hơn. Rốt cuộc là chuyện gì có thể cho Diệp Thu e ngại đến loại tình trạng này? Thế là, khi nhìn đến Diệp Thu liều mạng hướng phía Avril lắc đầu ra hiệu nàng đừng bảo là thời điểm, Johan đạo diễn cùng Christopher lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai người tầm mắt trên không trung tiếp xúc, sau đó liền lộ ra một tia hội ý mỉm cười. Ta nói, Diệp, ngươi đây là tình huống gì? Là bả vai không thoải mái sao? Tới tới tới, ta cho ngươi nhìn một cái. Johan đạo diễn cùng Christopher đứng dậy, một tả một hữu chắn Diệp Thu trước mặt. Bốn cái tay trực tiếp nắm được Diệp Thu cái cổ hai bên bả vai. Ai, bả vai ta không có không thoải mái a. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem hai người chặn tự mình nhìn hướng về Avril tầm mắt, Diệp Thu lập tức nói ra. Johan đạo diễn lập tức nói, nói mò, không có không thoải mái. Ngươi vừa mới làm gì luôn luôn 493 đang vặn vẹo cái cổ a? Nhất định là không thoải mái. Ngươi đừng chịu đựng a. Các ngươi đại hán có đôi lời gọi là cái gì nhỉ? Giấu bệnh sợ thầy. Cái này không thể được. Lộn xộn cái gì? Diệp Thu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Là mỹ đế giàu nhất danh tiếng talk show người chủ trì. Renault lập tức bắt được cơ hội này. Hướng về Avril gửi công văn đi nói. Avril, ngươi xem tất cả mọi người rất hiếu kỳ đây. Với lại theo hậu trường công tác nhân viên thống kê, bây giờ trên internet chí ít có hơn 100 triệu tên người xem đưa ra vấn đề này. Chẳng lẽ ngươi thì thật nhẫn tâm mọi người luôn luôn bị các ngươi vấn đề này cấp xoắn suýt sao? Vì phòng ngừa dưới đài Diệp Thu nghe được câu này, Renault cố ý vô dụng microphone, mà là hướng thẳng đến Avril nói ra. Nghe được Renault câu nói này, Avril quả nhiên do dự một chút, sau đó nhìn một chút cái kia đã bị Johan đạo diễn cùng Christopher chặn thân thể Diệp Thu. Cuối cùng mở miệng nói ra, thực ra cũng không có cái gì. Ta vừa mới đúng vậy tại nói với hắn. Avril dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia thẹn mỉm cười. Muốn hắn chờ đợi về nhà quỳ bàn phím đi. Đừng bảo là a. Ngay tại Avril nói ra câu nói này thời điểm, dưới đài Diệp Thu đồng thời hô lên một tiếng, chỉ là hiển nhiên đã chậm. Đang nghe Avril cuối cùng vẫn nói ra câu nói này về sau, Diệp Thu nhất thời lấy tay bưng kín khuôn mặt, vô lực nằm ở trên chỗ ngồi. Xong đời, lão giấy cả đời anh danh a. Lần này thật bị nha đầu này làm hỏng. Chỉ là đang nghe được Avril nói ra đáp án này về sau, hiện trường 90% trở lên ngôi sao khán giả đều lộ ra một tia mờ mịt. Mà tại trên internet, ngoại trừ đến từ Đại Hán Đế quốc dân mạng ở ngoài, thế giới khác các quốc gia đám dân mạng cũng là mặt đầy mờ mịt. Quỳ bàn phím, đây là cái gì ngạnh? Chỉ có những Đại Hán Đế quốc đó dân mạng, hoặc là biết rõ Đại Hán Đế quốc dân tục văn hóa đám dân mạng thì là đều sợ ngây người. 666. Avril lợi hại, vậy mà nghĩ đến cái này biện pháp. Quỳ bàn phím, không phải đâu, có chút quá đáng đi. Bất thình lình hảo tâm đau Thu Điện Hạ a. Ta vốn cho là Thu Điện Hạ trong nhà lại là chủ nhân một gia đình đâu. Không nghĩ tới, địa vị này đã vậy còn quá kém. Lại nói, cái này quỳ bàn phím rốt cuộc là cái quỷ gì a? Tại sao muốn quỳ bàn phím a? Rất nhanh, trên võ đài Renault liền hỏi ra vấn đề giống như trước. Avery cầm microphone nói ra, đây là tỉ muội chúng ta mấy cái thương lượng đi ra ngoài gia pháp, chuyên môn dùng tại thu trên thân, nếu như hắn phạm sai lầm gì, như vậy sau khi về nhà, liền đến, quỳ bàn phím, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đang nghe Avery câu giải thích này về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là chuyên môn dùng để trừng phạt Diệp. Renault trên mặt phân minh lộ ra một tia vẻ mặt như gặp phải quỷ. Diệp Thu là ai a? Đây chính là đứng ở toàn cầu giới âm nhạc tột cùng giới âm nhạc thần a. Bây giờ vẫn là Hollywood số một ưu tú diễn viên, càng là toàn cầu trẻ tuổi nhất phú hào. Dạng này một người nam nhân, vậy mà tại gia phải quỳ bàn phím. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng mình cái nào đó tín ngưỡng sụp đổ. Ngay tại Avery giải thích xong, tại Đại Hán Đế Quốc trang trực tuyến đứng lên lập tức liền nhảy ra vô số mặt trái bình luận. Dừng ăn, náo loạn nửa ngày, nguyên lai con hàng này chính là một thê Noah. Thật sự là quá thất lạc Đại Hán Đế Quốc khuôn mặt nam nhân. Chính phải, làm Đại Hán Đế Quốc trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhất nam nhân. Vậy mà làm ra quỳ bàn phím loại chuyện này, nhất định làm mất mặt đế quốc. Một đợt này bình luận tự nhiên là lấy nam tính dân mạng là chủ. Là một cái cho phép một chồng đa thê chế quốc đô. Đại Hán Đế Quốc các nam nhân đều xông lên nam quyền thứ nhất. Trong nhà, nam nhân chính là trời. Làm sao có khả năng cho phép nữ nhân ở trong nhà làm mưa làm gió? Cũng đang nguyên nhân như thế. Tại bọn họ nhìn thấy Diệp Thu trong nhà lại là loại địa vị này thì nhất thời liền nổi giận. Trừ cái đó ra, có tương đối một bộ phận nữ tính đối Avery cùng Lý Hiếu Ni bọn người tiến hành quát mắng. Cho rằng nàng nhóm đây là đang ngược đãi Diệp Thu. Nguyên bản ta vẫn là Avery fan, nhưng là bây giờ nghe nàng một đoạn như vậy lời nói, ta trong nháy mắt liền phấn biến thành đen. Nhất định rất đáng hận. Đúng vậy a, năm đó còn mặt dày mày dạn theo đuổi chúng ta Thu điện hạ đây. Không nghĩ tới một lấy chồng biến thành hãn thê, nhất định thật là quá đáng. Thu điện hạ a, đem bọn hắn đều cho bỏ đi. Những lão bà này cưới có ý gì? Chính phải, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hán Đế Quốc trên Internet tất cả đều là nhằm vào Diệp Thu hoặc là thê tử nhóm thảo phạt. Mà đang múa đài hiện trường, đang giải thích xong, Avery liền xuống đài, về tới Diệp Thu bên người. Đang ở hiện trường tất cả mọi người vẫn còn ở chấn kinh với Diệp Thu quỳ bàn phím sự thật thời điểm. Diệp Thu cùng Avery nhìn nhau một cái, mịt mờ lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Dạng này thật có thể chứ? Avery nằm ở Diệp Thu bên tai, thấp giọng rỉ tai nói, giống như sẽ cho thanh danh của ngươi mang đến rất lớn phụ diện ảnh hưởng. Đối mặt Avery lo lắng, Diệp Thu cười cười, nhẹ nói, muốn chính là cái này hiệu quả. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.